Chương 1535 Đại Đế Di Trạch. Thanh âm Mục Trần truyền ra đại điện các thiên chí tôn là sắc mặt phức tạp. Loại điều kiện này dù là ở thời điểm này vẫn khiến người ta kinh ngạc run rẩy. Đại thiên thế giới hiện tại chỉ 5 tòa nguyên thủy pháp thân, mỗi một tòa là cường đại hiếm có. Chính là lý do vì sao trước khi Mục Trần ấy đi vạn cổ bất hủ thần mà thiên điên cuồng thậm chí không ngại khai chiến như vậy. Thế mà giờ này ngoài vạn cổ bất hủ thần, Mục Trần còn muốn lấy thêm 2 tòa nguyên thủy pháp thân khác. Thế này thật khó tránh khỏi người ta chắt lưới. Thiên đế cùng võ tổ liếc nhau trầm ngâm, mắt nhìn về những đại trưởng lão tộc trưởng tứ đại cổ tộc, trừ Ma Ha Thiên, dù sao 4 tòa nguyên thủy pháp thân còn lại là tứ độ cổ tộc này bảo quản. Mà đối với ánh mắt Viêm đế, võ tổ, ngoài Thanh Diên Tịnh, 3 tộc khác mắt lóe lên. Dù sao nguyên thủy pháp thân quá quan trọng tới mức ngay cả họ cũng không thể dễ mở miệng. Sự lúng túng trầm mặc khắp đại điện, phù đồ cổ tộc ta đồng ý giao ra vô tận quang minh thể. Giữa không khí lúng túng, Thanh Diên Tịnh mở miệng đầu tiên. Dù làng là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, chuyện liên quan tới vô tận quang minh thể mà nói cũng cần toàn bộ trưởng lão viện đồng ý. Có điều hiện tại là thời điểm sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới, nếu 5 năm sau không có cách nào chống lại thiên tà thần, như vậy phù đồ cổ tộc là theo đó bị diệt. Đến lúc đó giữ tòa nguyên thủy pháp thân còn ý nghĩa gì? Dĩ nhiên quan trọng hơn, Mục Trần còn là con trai nàng, dĩ nhiên là sẽ bỏ qua muôn vàn khó khăn hết sức ủng hộ. Nghe lời Thanh Diên Tịnh, bà tộc còn lại cười khổ. Mục Trần là con trai ngươi, còn là tộc trưởng đương nhiệm của phù đồ cổ tộc, về tình về lý ngươi dĩ nhiên ủng hộ hết mực. Viêm đế võ tổ gật đầu, tòa nguyên thủy pháp thân thứ 2 đã có, vậy cần một tòa nữa. Thái Minh lão tổ, Hắc Thiên tộc trưởng cùng vị Hoàng Cầu tộc trưởng sắc mặt ủ rũ, không mở miệng nói chuyện, hiển nhiên là đang đợi người khác mở miệng. Mà khi họ giằng co, Lạc Ni sóng mắt lưu chuyển, còn người trong suốt nhìn Thái Minh lão tổ khẽ cười nói: "Thái Minh trưởng lão." Nghe Lạc Ni nói chuyện, thân thể Thái Minh trưởng lão tổ run lên, ngẩng đầu nhìn nàng lúng túng cười. Lạc Ni không để ý, chỉ nhẹ giọng nói: "Ta thân là thánh nữ Thái Linh cổ tộc, hẳn có một phần quyền quyết định đi." Thái Minh lão tổ gật đầu cười khổ: "Thánh nữ địa vị tộc ngàn tộc trưởng tất nhiên là có một phần rất lớn quyết định. Thái Linh thánh thể chính là chí bảo Thái Linh tộc ta." Trưởng lão trong lòng do dự cũng là đúng, chỉ là Lạc Ly muốn hỏi trưởng lão một câu: "Nếu Thái Linh cổ tộc mất, vậy giữ lại Thái Linh thánh thể còn làm gì?" Lạc Ly thanh âm êm dịu nhưng ẩn chứa trong đó làm Thái Minh lão tổ ra mặt căng thẳng. Nếu không xuất hiện vị thứ ba kỳ danh trên bảng 5 năm sau, đại thiên thế giới bị tiêu diệt, Thái Linh cổ tộc tất nhiên đứng mũi chịu sào. Thái Minh lão tổ trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng nói: "Thánh nữ nói phải, thời điểm thế này còn cất giấu cho riêng mình, vậy thì đợi diệt tộc đi." Hắn ngẩng đầu mắt nhìn Viêm đế võ tổ cùng Mục Trần trầm giọng nói: "Đã như vậy, Thái Linh cổ tộc ta là đem Thái Linh thánh thể giao cho Mục Trần tiểu hữu, đa tạ Thánh Minh trưởng lão." Mục Trần là trịnh trọng ôm quyền. Bên cạnh Hắc Thiên tộc trưởng cùng Hoàng Cầu tộc trưởng thấy Thái Minh lão tổ nguyện ý giao Thái Linh thánh thể cho Mục Trần, ngược lại càng lúng túng. Dù sao mục đích của Mục Trần là vì vô số sinh linh đại thiên thế giới này, nếu là còn cần hai tộc chúng ta cũng có thể cống hiến nguyên thủy pháp thần. Dù lấy hai người có chút mã hậu pháo, nhưng Mục Trần hướng họ cười bày tỏ cảm tạ. Tam đại nguyên thủy pháp thần tập trung một người chính là chuyện chưa bao giờ có, người chưa có để người ta thất vọng. Mà Hà Thiên thích cảnh này ghen tị tới đỏ mắt, nhịn không được nói. Mục Trần cười nhạt: "Ta dốc toàn lực bởi ta hiểu rõ hậu quả thất bại sẽ ra sao." Mà Hà Thiên chua chua lẩm bẩm miệng một tiếng, sau đó cũng không nói gì. Hắn dù ghen tị cũng phải phần rõ trọng yếu. Mục Trần hiện giờ không nghi ngờ là hy vọng cuối cùng của đại thiên thế giới. Nếu xét trên đại cục, hắn tất nhiên là hy vọng Mục Trần thành công. Nếu vấn đề hài tỏa nguyên thủy pháp thân được giải quyết, Viêm đế cùng võ tổ gật đầu nói: "Tiếp theo chúng ta suy tính làm thế nào mới có thể trong 5 năm để ngươi đột phá thánh phẩm." Trong đại điện, chúng thiên chí tôn nhíu mày. Mục Trần bây giờ là tiên phẩm trung kỳ, bình thường nói dù là người thiên phú cực tốt, muốn từ tiên phẩm trung kỳ đột phá thánh phẩm trong 5 năm là chuyện không dễ dàng. Trong chuyện này cần cơ duyên to lớn. Trong lúc mọi người âm trầm, khuôn mặt xà lùa bất tử chi chủ ngẩng nhìn Mục Trần thanh âm khàn khàn: "5 năm bằng thiên phú Mục Vương, nếu lại có ngoại trợ cũng không phải là chuyện không thể." Ánh mắt chúng thiên chí tôn bắn tới: "Ngoại trợ bực nào?" Thần sắc bất tử chi chủ có chút cảm thán, đưa ngón tay chỉ về ngoài Bắc Hoàng Khẩu cười nhạt: "Thời thượng cổ, Bất Hủ Đại Đế dùng cùng với Thiên Tà Thần quyết chiến, cuối cùng trả ra bằng sinh mạng phong ấn Thiên Tà Thần. Nhưng mà Bất Hủ Đại Đế tu thành Vạn Cổ Bất Hủ Thân, thân thể lại là bất hủ, cho nên dù Bất Hủ Đại Đế sinh mệnh lực có hao hết, thân thể vẫn còn bảo tồn. Đồng thời linh lực chọn đời tu luyện của Bất Hủ Đại Đế còn là tồn tại trong thân thể bất hủ, linh lực mênh mông vô cùng, bọn ta gọi là Đại Đế Di Trạch. Thanh âm bất tử chỉ trị hạ xuống. Trong đại điện nhất thời một mảng xôn xao, mắt chúng Thiên Chí Tôn là hiện vẻ nóng bỏng, đây chính là linh lực chọn đời của Bất Hủ Đại Đế. Mặc dù là qua năm tháng bị tiêu hao không ít, vẫn là một cỗ năng lượng cực kỳ khổng lồ, nếu có thể hấp thụ luyện hóa, có thể thực sự tăng cường bản thân tới thánh phẩm. Có điều linh lực trong cơ thể Bất Hủ Đại Đế hàm chứa bất hủ ý, người ngoài cơ bản không hấp thu được chút nào, cưỡng ép ngược lại bị phản vệ. Tiếp đó là câu nói của Bất Hủ Chi Chủ, dập tắt hết vẻ nóng bỏng của mọi người. Bất Tử Chi Chủ hướng Mục Trần ôn hòa cười, cho nên nói chỉ có người tu thành Vạn Cổ Bất Hủ Thần mới có thể tiếp thu Đại Đế Di Trạch. Nhắc tới Đại Đế Di Trạch này, vốn là để lại cho Mục Vương, hiện tại đúng là thời điểm tốt nhất. Trong đại điện, chúng Thiên Chí Tôn là thầm tặc lưỡi, mắt nhìn Mục Trần đều là kìm không được sinh ra ghen tị. Hôm nay tên này thật đúng là vơ hết cơ duyên tốt nhất của đại thiên thế giới ôm vào lòng mình. Đúng là thời thế tạo anh hùng, chúng Thiên Chí Tôn cảm thán trong lòng một tiếng. Nếu là thời kỳ bình thường, đừng nói là chỉ hai cái tòa Nguyên Thủy Pháp Thân, cũng sợ là không dễ giải quyết, huống chi là thêm một cái Đại Đế Di Trạch. Có điều bọn họ là không thể không khâm phục, bởi lúc này cũng chỉ có Mục Trần có cái cam đảm này, cam đảm dám gánh chịu toàn bộ đại thiên thế giới sinh tử tồn vong. Điểm này dù là thánh phẩm hậu kỳ, nhưng đám tần tiên cũng không dám tùy tiện nhận lời. Muốn mang vương miện tất là chịu sức nặng của nó. Muốn hưởng thụ những cơ duyên hàng đầu, nhất định phải gánh nổi trách nhiệm nó mang đến. Viêm Đế cùng Võ Tổ thấy hai điều kiện này đều được thỏa mãn, cũng thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Sau đó mắt họ là hướng phía Mục Trần, sắc mặt nghiêm nghị nói: điều kiện của người đều đã thỏa mãn, như vậy tiếp theo đều là phải dựa vào người rồi. Mục Trần mắt sắc bén giống như là kiếm rút khỏi vỏ, nhẹ nhàng gật đầu nói: ta dốc toàn lực. Viêm Đế Võ Tổ gật đầu một cái, sau đó đứng dậy áp bách mạnh mẽ bao phủ ra. Sắc mặt họ tỏ ra cực kỳ lạnh lùng nói: có điều trong khoảng thời gian kế tiếp chúng ta cũng không thể không làm gì. Bắt đầu từ bây giờ công bố kế hoạch tiêu diệt Thiên Tà Thần ra, hơn nữa tập hợp tất cả lực lượng trên đại thiên thế giới, bắt đầu tuyên chiến với ngoại vực tà tộc. Nếu Thiên Tà tộc muốn 5 năm khôi phục, vậy chúng ta khiến hắn giờ khắc là không được an bình. Ta cùng Võ Tổ thời khắc phong tỏa phương vị hắn, ép hắn giao thủ cùng hai người chúng ta, trì hoãn thời gian hắn khôi phục. Trong đại điện, từng thân ảnh Thiên Chí Tôn đứng dậy, mặt tràn đầy vẻ bén nhọn cùng sát phạt. Nếu ngoại vực tà tộc đã muốn đưa đại thiên thế giới họ vào chỗ chết, vậy họ chỉ có thể triệt để lấy mệnh tương bác. Trong đại thiên cung, không khí túc sát, Mục Trần bị không khí ảnh hưởng đứng dậy, sắc mặt túc mục lãnh lệ. Mắt hai người Viêm Đế Võ Tổ nhìn hắn, cười một tiếng nói: có điều chàng đại chiến kế tiếp, người không cần tham gia. Thời gian 5 năm tới, người cần đều là ở lại Bắc Hoàng Khâu, tiếp thu Đại Đế Di Trạch, tu thành hai tòa Nguyên Thủy Pháp Thần khác, bước vào thánh phẩm, đi giành trên bảng. Chỉ có như vậy khi đối mặt với cục diện xấu nhất, đại thiên thế giới chúng ta mới có sức chống cự. Mục Trần dù cũng có tiếc nuối không thể tham dự cái trạng đại phản công, nhưng hắn hiểu việc của hắn mới là quan trọng nhất, gật đầu. Ánh mắt Viêm Đế cùng Võ Tổ chuyển qua Thiên Chí Tôn chúng, trầm giọng vàng: chư vị tạm thời mỗi người trở về tộc, 2 tháng sau triệu tập tất cả lực lượng tề tụ tại biên cảnh đại thiên thế giới phản công ma vực. Rõ. Trong đại điện, chúng Thiên Chí Tôn nhất tề hô lên, khiến cho cung điện rung chuyển. Thời khắc sau, từng đạo quang ảnh phóng lên cao, vọt khỏi Bắc Hoàng Khẩu biến mất ở chân trời. Viêm Đế Võ Tổ nhìn thân ảnh đông đảo Thiên Chí Tôn rời đi, mặt một mảnh lãnh túc, bởi họ hiểu tin tức nơi này truyền đi là tất chấn động toàn bộ đại thiên thế giới, sự an bình của đại thiên thế giới cũng là không còn tồn tại. Trong 1536, tiếp thu truyền thừa. Ngắn ngủi mấy ngày sau đó, trận đại chiến xảy ra ở Bắc Hoàng Khâu giống như gió lốc truyền tới mỗi ngóc ngách trên đại thiên thế giới. Vì vậy toàn bộ đại thiên thế giới trở nên chấn động hoảng sợ. Với sinh linh đại thiên thế giới hiện tại mà nói, trận đại chiến thời thượng cổ kia dường như có chút xa xôi, Cho nên đối với kẻ xâm lược đáng sợ như ngoại vực tà tộc, tuyệt đại đa số sinh linh đại thiên thế giới vẫn có cảm giác bị xa lạ. Sau khi cảm giác xa lạ bị xé rách, sinh linh đại thiên thế giới dần dần cảm giác rõ gốc gác của sự kinh khủng của ngoại vực tà tộc thông qua các ghi chép cổ xưa. Đó là một thế lực đáng sợ đủ để lật đổ đại thiên thế giới, logic vô số sinh linh. Mà chuyện xảy ra trong Bắc Hoàng Cầu là đủ để tất cả sinh linh hiểu được sự cường đại của ngoại vực tà tộc. Cho dù võ tổ Viêm Đế cùng xuất thủ, chỉ có thể bức lùi thiên tà thần trong truyền thuyết. Hơn nữa, 5 năm sau, thiên tà thần còn cường đại tới mức không thể tưởng tượng. Đến lúc đó rất có thể là ngày diệt tuyệt của đại thiên thế giới. Nghĩ tới ngày đó, tất cả sinh linh đại thiên thế giới cũng cảm thấy run rẩy từ tận đáy lòng. Thời khắc này toàn bộ đại thiên thế giới dâng đến làn sóng kinh hoàng cùng sợ hãi. Có điều sự rung chuyển này không có khuếch tán được bao lâu đã bị áp chế xuống. Bởi vì lấy vô tận hỏa vực võ cảnh đại diện cho tất cả siêu cấp thế lực hàng đầu của đại thiên thế giới, lần nữa tụ hợp chung một chỗ, thành lập đại thiên liên minh. Đại thiên liên minh triệu tập tất cả cường giả địa chế tồn trở lên tại đại thiên thế giới tụ họp tại rào giới giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc. Tiên hạ thủ vi cường triển khai phản công bảo vệ đại thiên thế giới. Vô số cường giả bắt đầu tràn về phía giao giới. Sự sợ hãi màn diệt thế 5 năm sau mang tới ngược lại bắt đầu đả kích, kích thích dũng khí vô số sinh linh đại thiên thế giới. Thay vì ở chỗ này ngồi im chờ chết, còn không bằng chủ động tiến công. Như vậy không chừng có thể kiếm được một con đường sống cho đại thiên thế giới. Nếu mà nói đằng nào cũng chết còn không bằng chết có giá trị một chút. Ôm loại suy nghĩ này, ngắn ngủi không tới một tháng, ở nơi rào giới giữa đại thiên thế giới, cùng ma vực đã tụ tập vô số cường giả. Họ tập hợp thành quân đội quy mô lớn, thành thế ngập trời dao động linh lực quét ra ngàn dặm. Mà khi đại quân cường giả tập hợp Viêm Đế cùng võ tổ hiện thân, thân ảnh họ là đem đến lọc tin cho vô số cường giả của đại thiên thế giới. Bọn họ lúc này không nghi ngờ chính là lãnh tụ của đại thiên thế giới. Viêm Đế võ tổ nhìn ma vực cuồn cuộn ma khí, ở sâu xa âm u tựa như có ác ma ẩn nấp. Nhưng mà thần sắc họ không chút gợn sóng, chỉ là bàn tay nhẹ vùng thanh âm bình tĩnh vàng trong thiên địa. Tiến công! Khi vô số cường giả đại thiên thế giới chèn chúc vào ma vực, Bắc Hoàng Khâu, Mục Trần lại dưới sự hướng dẫn của bất tử trì chủ tới nơi sâu nhất trong đại địa Bắc Hoàng Khâu. Ở nơi sâu thẳm trong lòng đất, hắn gặp được từng cây ống khóa vô cùng lớn. Ống khóa và tạp cổ xưa, trên đó hiện đầy phù văn kỳ lạ. Trước điều những ống khóa này toàn bộ bị đứt đoạn, toàn bộ tựa như là loài thú dữ đáng sợ nào đó kéo đứt. Nơi này trước đây chính là nơi thiên tà thần bị phong ấn. Bất tử chi chủ nhìn những cái ống khóa gãy đứt, khuôn mặt già nua chịu không được co quắp. Trong thanh âm tràn ngập không cam lòng, dù sao thủ mộ nhân bọn họ khổ công 4.000 năm, chính mắt thấy thiên tà thần chuẩn bị mạt sát tới nơi. Ai mà ngờ được trong thời khắc cuối cùng để hắn chạy thoát. Đối với việc này Mục Trần không có gì để nói, muốn trách chỉ có thể trách thiên tà thần tâm cơ quá sâu xa. Năm đó trước khi bị phong ấn chỉ sợ hắn là dự liệu hết thảy, hơn đã bắt đầu chuẩn bị phương pháp thoát khỏi phong ấn. Bất tử chi chủ cũng biết nói những cái điều này không có tác dụng gì, chỉ khổ sở cười một tiếng. Sau đó cất bước đi về phía trước trong vực sâu, cuối cùng đi về phía cuối vực. Ở chỗ này xuất hiện một cái tòa đài cao. Trên đài cao có thềm đá kéo dài xuống tới dưới chân họ. Bất tử chi chủ mặt nghiêm túc khi nhìn thềm đá, sau đó dùng một tư thế giống như triều thánh, từng bước cùng kính đi lên. Mục Trần thì theo sát phía sau, tổng cộng là 9.999 bậc thang đá. Mà khi bước chân tới bậc thang cuối cùng, một cái tòa tế đàn cổ xưa hiện trong tầm mắt Mục Trần. Mà ánh mắt của hắn rất nhanh tập trung lên trung ương tế đàn. Nơi đó là một cái tòa thạch đài. Trên thạch đài có bồ đoàn lóe lên ánh sáng. Trên bồ đoàn là một bóng người áo trắng lặng lặng ngồi xếp bằng. Hắn thân thể thon dài, hơi gầy gò, tóc dài xóa, ngũ quan đầy mị lực, chỉ là hai mắt nhắm nghiền không tiếc nuối. Lại khiến cho người ta tiếc nuối là một đôi mắt kia hẳn là sáng chói như tinh hà. Cảm giác A Bách không có cách nào hình dung, như có như không tản ra. Cái cảm giác giống hệt như Viêm Đế võ tổ lúc trước. Đây là vị đầu tiên ghi danh trên bảng Bất Hủ Đại Đế. Bất Hủ chi chủ vẻ mặt tôn kính quỳ lạy trước người Bất Hủ Đại Đế, cung kính quỳ lạy một cái tựa như quỳ lạy tổ tiên. Mục Trần nhìn thân thể Bất Hủ Đại Đế mặt nghiêm trang, sau đó hướng về hắn cung kính khom người. Bất luận là vì thực lực Bất Hủ Đại Đế hay hành động đại nghĩa, vì tồn vong đại thiên thế giới, hy sinh tính mạng phong ấn thiên tà thần đều là đáng cho Mộc Trần tôn kính. Quả nhiên là bất hủ thân thể, dù đã trải qua mấy vạn năm không có hào tổn. Mộc Trần chăm chăm nhìn thân thể của bất hủ đại đế, cảm thán một tiếng trong cảm giác của hắn. Bộ thân thể trước mặt chỉ sợ dù là thánh phẩm hậu kỳ cường giả, toàn lực công kích cũng không thể dung chuyển chút nào. Hơn nữa quan trọng nhất, hắn có cảm giác bộ thân thể này phong tỏa linh lực mênh mông vô cùng tới mức nào. Loại linh lực đó là tràn đầy ý bất hủ, nếu không cũng không thể trải qua mấy ngàn vạn năm mà không tiêu tan. Mộc Vương, chuẩn bị bắt đầu đi. Bất Tử Chi Chủ đứng dậy nhìn qua thân thể bất hủ đại đế nhẹ giọng nói. Mộc Trần gật đầu một cái, thân hình vừa động chính là đáp xuống phía trước thân thể của bất hủ đại đế. Sau đó ngồi xếp bằng xuống trước mặt hắn, hai cái bàn tay nâng lên. Một luồng dẫn dắt lực tản ra, tay của bất hủ đại đế cũng chậm rãi nâng. Tiền bối, mạo phạm. Mộc Trần hít một hơi sâu, mặt cực kỳ ngưng trọng, bởi muốn tiếp thu linh lực trong cơ thể bất hủ đại đế không phải chuyện đơn giản. Linh lực trong cơ thể bất hủ đại đế quá cường đại, đừng nói tiên phẩm như hắn, dù thánh phẩm cường giả sợ rằng cũng không dám tùy tiện tiếp thu luồng linh lực mênh mông, sơ sẩy một chút chỉ sợ là trực tiếp bạo thể. Có điều thời điểm này Mộc Trần không thể lùi bước, bởi hắn muốn năm năm sau trở thành người có tên trên bảng, như vậy nhất định phải nắm chắc cơ duyên, mà muốn nhất định có được nhất định phải có chỗ bỏ ra. Nếu hắn ngay cả thử cũng không dám, như vậy không cần lãng phí cơ hội nữa. Ý niệm xoay chuyển trong lòng, Mộc Trần không do dự, bàn tay đưa ra nhẹ nhàng chạm vào hai tay bất hủ đại đế. Quỳnh trong khoảng khắc tiếp xúc, con người Mộc Trần đột nhiên co rút nhanh, bởi hắn cảm giác vào lúc này có một cái cỗ linh lực mênh mông không có cách nào tưởng tượng, tựa như ức vạn nước tấn nước biển đổ xuống, lấy tư thái vô cùng ngang ngược trực tiếp vọt vào thân thể hắn. Xì, trong khoảng khắc đó lớp da trên hai cánh tay của Mộc Trần trực tiếp bị xé rách, máu tươi chảy ra, huyết nhục trong cơ thể điên cuồng chấn động, đồng thời bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực đang tràn vào. Những linh lực này trải qua mấy vạn năm mất đi ý chí ẩn trong đó, trở nên cực kỳ thuần túy, có điều trong đó vẫn lưu lại ý bất hủ. Nếu thiền chi tôn bình thường hấp thu linh lực này, như vậy duy nhất chỉ có là linh lực trong cơ thể hoàn toàn bị đồng hóa, sau đó không thể nào thúc giục linh lực trong cơ thể, từ đó dẫn phát ra linh lực phản vệ. Cũng may là Mộc Trần tu thành vạn cố bất hủ thân, cho nên về mặt thuộc tính mà nói, linh lực quán giống hệt với linh lực bất hủ đại đế. Điều này khiến cho hắn trực tiếp hấp thu linh lực mênh mông đang tràn vào cơ thể. Uỳnh uỳnh, thanh âm như tiếng sấm không ngừng phát ra từ cơ thể Mộc Trần. Ngắn ngồi mấy chục giây, Mộc Trần biến thành huyết nhân, nhìn cực kỳ thê thảm. Thân thể hắn hầu như đã bị cỗ linh lực mênh mông kia ngang ngược xé rách. May mà hắn có thánh phẩm thân thể, năng lực khôi phục mạnh mẽ, lúc này triển khai tự khôi phục nhanh chữa trị vết thương trên thân thể. Đau nhức như thủy triều dâng lên, nhưng mà khó có thể dung chuyển tâm trí bền bỉ của Mộc Trần. Hắn cắn chặt răng ổn định tâm thần, không để cho bản thân bị lạc trong mênh mông linh lực uy áp đó. Trên tế đàn, thân thể của bất hủ chi chủ không ngừng bị linh lực tản ra chủng kích, đánh lùi liên tiếp lùi về phía sau, cuối cùng rút khỏi phạm vi tế đàn. Sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn trong tế đàn, nơi có một cái đạo linh lực phong bạo to lớn hình thành, mà ở trung tâm phong bạo chính là Mộc Trần cùng thân thể bất hủ đại đế. Cỗ linh lực kia bộc phát mạnh mẽ, ngay cả thánh phẩm hậu kỳ như hắn cũng phải thầm rung động. Hắn nhào mắt lại nhìn thân thể Mộc Trần không ngừng run rẩy, có thể tưởng tượng dưới mênh mông linh lực chủng kích, Mộc Trần phải chịu đựng sự thống khổ khó có thể tưởng tượng như thế nào. Nhưng mà dưới sự thống khổ kia, Bất Tử Chi Chủ cũng có thể cảm giác được dao động linh lực tản ra từ cơ thể Mộc Trần cũng là chậm chạp vững chắc mạnh mẽ lên. Chỉ cần hắn có thể giữ vững kiên trì, vậy bước vào thánh phẩm cũng không phải là chuyện không thể nào. Mộc Vương nhất định phải thành công à? 5 năm sau sinh tồn vong của đại thiên thế giới phải dựa vào ngươi rồi. Trong 1537, càn quét cùng khổ tu. Ma vực, thiên địa nơi đây có vẻ hơi u ám, trong không khí có khí tức âm lãnh lưu động. Cả đại địa pha tạp mà mục nát. Trên đỉnh một ngọn núi, Viêm Đế cùng Võ Tổ đứng chắp tay. Bọn họ đều khẽ nhíu mày nhìn qua mảnh thiên địa bát ngát này, nơi tầm mắt có thể quét đến, có thể thấy vô số đạo linh quang thoáng hiện. Đó là đại quân cường giả đang truy lùng ngoại vực tà tộc. Kể từ khi đại thiên thế giới tiến hành phản công đã trải qua chừng nửa năm, Có điều nửa năm này cũng không có bộc phát ra siêu cấp đại chiến trong tưởng tượng. Bởi vì thời điểm khi cường giả đại thiên thế giới như thủy triều ào ào tới, cũng chỉ là lơ thơ vài ma ảnh, toàn bộ ma vực dường như trống rỗng. Thời điểm truy quét ngược lại là phát hiện ra một vài ngoại vực tà tộc lưu lại, nhưng hai bên chỉ mới va chạm đã bị vô số cường giả đại thiên thế giới như lũ quét bao phủ, chưa kịp dãy sụa là bị mạt sát sạch sẽ. Viêm đế, võ tổ, theo tin từ miệng một số ngoại vực tà tộc còn sót, ngoại vực tà tộc hầu như là toàn bộ rút vào hạ vị diện. Thân ảnh Tần Thiên xuất hiện sau lưng Viêm đế, võ tổ trầm giọng nói. Quả nhiên trốn rồi à? Viêm đế khẽ thở dài một tiếng. Hiện giờ thiên tà thần cần thời gian khôi phục, không thể tùy tiện xuất thủ. Mà về phía hai người bọn họ thì không cần vướng víu như vậy. Cho nên hai bên hiện giờ không nghi ngờ là đại thiên thế giới liên minh đang chiếm thượng phong. Chính vì vậy ngoại vực tà tộc trực tiếp dứt khoát chọn cách tạo lánh mũi nhọn. Nếu bọn chúng trốn, vậy chúng ta liền đào từng tấc đất lùi bọn chúng ra. Võ tổ thanh âm ổn trọng, mang một ít lạnh lùng. Ngoại vực tà tộc thực lực mạnh mẽ, dù chỗ nào hạ vị diện cũng khó tránh khỏi truyền ra dao động dị thường. Chỉ cần cẩn thận dò xét chắc chắn là một chút từng chút dò ra bọn chúng. Dù sao bất kể thế nào, họ hiện giờ cũng không thể để ngoại vực tà tộc yên ổn, cũng không thể để thiên tà thần có nửa điểm hài lòng. Được, Tần Thiên gật đầu mạnh một cái, mắt có sát cơ hiện lên, sau đó xoay người đi. Đại quân cường giả đại thiên thế giới vốn ôm dũng khí lấy mệnh tương bác đi tới ma vực, họ nghĩ sẽ trải qua một trận sinh tử đại chiến. Vậy mà ai không ngờ đến cục diện. Cái này là khiến cho mọi người có một loại biệt khuất như đấm vào ông. Theo việc Tần Thiên rời đi, Viêm đế cùng võ tổ liếc mắt nhìn nhau. Họ nhìn ra vẻ nặng nề từ đối phương. Họ biết nếu thiên tà thần này cố ý muốn trốn, sợ rằng họ khó mà tìm thấy hắn giữa vô số hạ vị diện. Mà hiện giờ thời gian đang nhanh chóng trôi qua, họ chậm một ngày, thiên tà thần càng mạnh hơn một phần, cho tới cuối cùng khôi phục đến trạng thái kinh khủng chín mắt kia. Cũng không biết Mục Trần hiện giờ thế nào. Ánh mắt họ là nhìn về xa xôi nơi đại thiên thế giới, thần sắc ngưng trọng. Hy vọng hắn thành công, nếu không 5 năm sau đại thiên thế giới ngay cả một tia cơ hội cũng không có. Ảo ảo, linh lực phong bạo to lớn sâu trong đại địa, cùng với việc cỗ phong bạo kia bành trướng, mặt đất Bắc Hoàng Khâu bắt đầu bị xé rách. Mà nơi trung tâm phong bạo hải đạo thân ảnh, mặt đối mặt ngồi xếp bằng, thân thể tựa như bản thạch vẫn không có nhúc nhích. Họ tay đối tay, thân thể bất hủ đại đế mênh mông vô tận linh lực không ngừng truyền vào ầm ầm cơ thể Mục Trần. Một lần nữa ngang ngực xé rách bộ phận thân thể đang không ngừng chữa trị kia. Máu tươi không ngừng thấm vào đi xa. Vậy mà khuôn mặt Mục Trần cũng không có bất cứ rung động, bởi trong suốt nửa năm qua, hắn quen với lối thống khổ từng tấc thân thể bị xé rách này. Khi thói quen đã hình thành, tự nhiên sẽ chết lặng. Ở nơi xa tế đàn, bất tử chi chủ ngồi xếp bằng trên một cây cột đá, mặt ra nỗi quán xa xa nhìn thân ảnh Mục Trần nập bập nói. Tiên phẩm hậu kỳ sao? Hắn cảm giác dao động linh lực tàn ra từ cơ thể Mục Trần đã bước vào tiên phẩm hậu kỳ. Tốc độ này có chút chậm. Bất tử chi chủ lẩm bẩm, nếu xét từ tốc độ luyện bình thường mà nói, hơn nửa năm từ tiên phẩm trung kỳ đến hậu kỳ đã coi là cực nhanh. Mà hiện giờ Mục Trần lại tiếp nhận di sản khổng lồ của bất hủ đại đế để lại, cho nên tốc độ tịnh tiến không thể dùng lẽ thường để nói. Hơn nữa trong cảm giác của bất tử chi chủ, sau khi đột phá tiên phẩm hậu kỳ, tốc độ tăng trưởng linh lực trong cơ thể Mục Trần đã bắt đầu chậm chạp. Đây không phải là linh lực không đủ, mà là Mục Trần đang chủ động áp chế độ tốc độ hấp thu. Thật là hậu sinh khả úy, khó trách trường ấy tuổi đã đạt đến bước này, hơn nữa còn được vạn cổ bất hủ thần công nhận. Bất tử chi chủ hơi chậm ngầm, chính là hiểu được tính toán Mục Trần, lúc này không nhịn được mà thầm khen một tiếng. Mục Trần cố ý áp chế linh lực tăng trưởng của bản thân, bởi tăng trưởng quá tấn mãnh khiến cho căn cơ bất ổn. Dù linh lực trong cơ thể bất hủ đại đế là mất đi ý chí, có thể dễ dàng hấp thu, nhưng số lượng lại quá mức khổng lồ, nếu không chút kiêng kỵ hấp thu, tóm lại là tạo thành ảnh hưởng với căn cơ Mục Trần. Cho nên hắn tận lực đem hết khả năng áp chế tốc độ hấp thu, từ đó cho bản thân nhiều thời gian hơn để thích ứng với sức mạnh tăng vọt. Chứ điều nếu như thế là thống khổ hắn nhận cũng là không ngừng kéo dài. Đối mặt với cơ hội nhanh chóng có được sức mạnh cường đại, Mục Trần vẫn duy trì tâm tính tỉnh táo, lựa chọn cách có lợi nhất với bản thân. Loại tâm trí này dù là bất tử chi chủ cũng cứng rắn thưởng thức. Khó trách ngay cả Viêm Đế cùng Võ Tổ đều coi trọng hắn như vậy. Có điều Mục Trần bây giờ dù tu vị linh lực có tăng vẫn chưa có thể tu thành tam thần cảnh. Điều này khiến bất tử chi chủ có chút nào. Dù sao đây mới là vốn liếng chính để Mục Trần thử tiến vào thương khung bảng. Nếu không đạt được điều này, dù là bằng thiên phú Mục Trần muốn đạt bước kia là cần phải trăm năm cô đọng tích lũy. Nhưng mà bây giờ họ rõ ràng không có nhiều thời gian như vậy. Cho nên chỉ khi Mục Trần chân chính tu thành tam thần cảnh, hắn mới thực sự có tư cách này. Nếu không tất cả cơ duyên ở đây cũng chỉ là bỏ công vô dụng mà thôi. Cho dù Mục Trần có dựa vào đây để tiến vào thánh phẩm. Thời gian trôi qua, nháy mắt tiếp một năm dưới. Kể từ đại chiến Bắc Hoàng Khẩu đã hai năm. Uỳnh trong một tòa hạ vị diện hủy diệt trùng kích không ngừng quét qua, khiến hạ vị diện này thiên băng địa liệt, vô số đạo linh ảnh ùn ùn lao ra, va chạm từng đạo ma ảnh bộc phát chém giết kinh thiên. Viêm Đế cùng Võ Tổ đứng trên bầu trời, họ xuất thủ củng cố hạ vị diện. Dù sao nhiều cường giả vượt qua cực hạn hạ vị diện tràn vào, hơi lơ là toàn bộ hạ vị diện là sụp đổ. Tòa hạ vị diện này bị một trong 32 đại tộc ngoại vực tà tộc Đao Ma tộc chiếm cứ, chúng cứ lẩn trốn ở đây nhưng lại bị Viêm Đế cùng Võ Tổ vô tình phát hiện. Sau đó đại quân liên minh đại thiên thế giới tràn như thủy triều vào. Quỳnh, nơi xa một đạo đào mang sắc bén đủ để chém rách thiên địa phóng trên cao. Đào mang là mang hàm ý tất giết, đối mặt với nó dù là thánh phẩm hậu kỳ cũng không dám đem lòng khinh thường. Ông đào mang ngất trời, đồng thời cùng lúc đó một đạo kiếm quang cũng phá hư không, mấy chục vạn trượng kiếm quang quẹt qua va chạm cùng đào mang, keng keng thanh âm chói tai vàng, chỉ thấy mảng không gian kia không ngừng sụp đổ. Một đạo thanh quang xoẹt qua, xuất hiện phía sau một đạo ma ảnh, thân thể của ma ảnh kia cũng đột nhiên cứng đờ. Thanh quang ngừng tụ, thân ảnh thanh sam kiếm thánh lộ ra, thanh phong trường kiếm trong tay hắn chậm rãi tra vào vỏ. Xoẹt, phía sau lưng hắn, đạo ma ảnh to lớn kia chậm rãi vỡ vụn, rõ ràng là trưởng tộc Đào Ma tộc Trảm Thiên Ma Đế. Có điều lúc này mặt hắn là dữ tợn nhìn đại quân liên minh đại thiên thế giới oán độc xít lên. Đợi tới lúc Ngô Thần trở về chính là ngày đại thiên thế giới người diệt tuyệt. Quỳnh, tiếng rít vừa dứt, thân thể hắn nổ tung, ma khí cuồn cuộn điên cuồng phun trào về tất cả cường giả đại thiên thế giới. Hừng hực, nhưng mà lúc này chợt có ngọn lửa từ trời giáng xuống trực tiếp đốt sạch ngập trời ma khí hủy diệt. Người ra tay tự là Viêm Đế, mắt hắn không gợn sóng nhìn Đào Ma tộc bại lui. Hắn biết bắt đầu từ bây giờ 32 đại tộc ngoại vực tà tộc lại thiếu một chỗ. Một năm rưỡi qua họ là thanh trừ 6 đại tộc, nhưng mà vẫn không có phát hiện ra thiên tà thần. Viêm Đế cùng Võ Tổ nhìn hư không, mắt thầm thúy mà bén nhọn. Thiên tà thần, ngươi rốt cuộc trốn ở chỗ nào? Dù nằm tới bước này vẫn không thể bức ngươi ra. Đây là không gian u ám trong thiên địa ánh xám mờ nhạt. Một tòa ma điện trôi lơ lửng trên không gian u ám. Trong đại điện, Thánh Ma Đế chợt nở, mở mắt ra, mặt âm trầm nhìn đại điện. Nơi đó một tòa ma bia vỡ vụn, đó là mệnh bia đại điện cho Trảm Thiên Ma Đế. Mà mệnh bia vỡ vụn đồng nghĩa với việc Trảm Thiên Ma Đế đã bị mà sát. Viêm Đế Võ Tổ này cũng thật tàn nhẫn. Thánh Thiên Ma Đế hờ hững tự nói, có điều mắt hắn là không có tiếc nuối, bởi vì hiện giờ tránh nuôi chỉ để sau này phản pháo càng thêm hung mãnh. Thánh Thiên Ma Đế ngẩng đầu nhìn nơi sâu nhất trong thế giới u ám, nơi đó vô biên ma khí sôi trào, tựa như đang nổi lên thứ gì kinh khủng. Hắn nhẹ cười một tiếng, mắt lóe tia sáng hùng tàn. Viêm Đế Võ Tổ, các người chớ có vội, nhanh nhanh thôi, đến lúc đó bọn ta là đem tất cả thân nhân bằng hữu trước mặt các người chém chết không chừa một móng. Linh lực uy áp đáng sợ chợt vào lúc này quét ra, trực tiếp tràn ngập toàn bộ Bắc Hoàng Khẩu. Bất tử chi chủ ngồi xếp bằng trên cột đá, mắt chợt mở, gắt gao nhìn tế đàn. Nơi đó dao động linh lực bộc phát từ cơ thể Mộc Trần lúc này đạt đến tầng thứ thánh phẩm. Trên tế đàn, mắt nhắm chặt của Mộc Trần suốt cuộc chậm rãi mở. Hắn cảm thụ cố sức mạnh mênh mông trong cơ thể, mắt có tinh màng chói mắt bắn ra. Chính là thời khắc này, hít sâu một hơi, mắt cuồng nhiệt, là thời khắc trùng kích tam thần cảnh tốt nhất. Trong 1538, tam thần cảnh. Quỳnh quỳnh, linh lực cuồng bão như tạo thành lùi lòng, gào thét trên thiên địa. Dưới dao động linh lực cường hãn đó, cả Bắc Hoang Khâu đều chấn động. Ở trung tâm linh lực phòng bạo, một chân áo bay tùng vù vù vang dội quanh thân, lỗ chân đầu như phóng ra linh lực thực chất. Từng đợt sóng linh lực uy áp cường đại cuồn cuộn không ngừng tản ra từ cơ thể hắn. Đây là thánh phẩm chi uy. Cảm nhận linh lực mênh mông cuộn trào trong cơ thể, thân sắc Mộc Trần khó mà kìm được vẻ xúc động, chợt dần ổn định tâm cảnh. Bởi hắn biết, đột phá tới thánh phẩm chẳng qua chỉ là bước đầu tiên, chỉ có tu thành tam thần cảnh mới là mục đích cuối cùng của hắn. Hít sâu một hơi, tay đột nhiên kết ấn, nhất khí hóa tam thành. Hai đạo hào quang đột nhiên từ cơ thể hắn bắn ra, sau đó rơi xuống hai bên, với đúng lúc tạo thành hình tam giác vây quanh thân thể bất hủ đại đế. Sau đó xòe bàn tay ra đặt lên trên thân thể bất hủ đại đế. Lực hút mạnh mẽ từ thân thể ba người bộc phát, dường như tiếng sấm vang rội, linh lực mênh mông hùng hồn bắt đầu tràn vào trong hai cỗ hóa thần, khiến thân thể họ run rẩy không ngừng hấp thu linh lực chảy vào. Ba đạo thông ảnh đồng thời hấp thu, hiệu suất như vậy so với trước không nghi ngờ là nhanh hơn nhiều. Mộc Trần thân sắc không gợn sóng, cảm giác linh lực trong cơ thể hai đạo hóa thần cấp tốc tăng cường. Từ trình độ nào mà nói, phần thân càng mạnh khống chế càng khó. Có điều Mộc Trần không vì thế mà dừng, ngược lại càng tăng nhanh tốc độ hấp thu của phần thân. Liếc nhìn hắc bạch Mộc Trần, mắt kép hở yên lặng chờ cực hạn tới. Mà một lần này lại là kéo dài nửa năm. Nửa năm sau một ngày, Mộc Trần mở hai mắt nhìn hai đạo phân thân. Lúc này quanh người hai đạo phân thân ngập tràn kinh khủng linh quang, mắt kết hờ tản ra linh lực uy áp cường hãn vô cùng. Dưới sự cố ý của Mộc Trần, lúc này linh lực trong cơ thể hai đạo phân thân mơ hồ vượt trên bản thể một bậc. Mà tình huống này Mộc Trần có thể cảm giác sự khống chế của hắn với hai đạo phân thân trở nên tối nghĩa rất nhiều. Vậy mặt thần sắc Mộc Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh giống như chưa hề phát hiện. Còn thiếu một chút, Mộc Trần nhẹ giọng nói. Chợt hắn tay kết ấn, phản cổ bất hủ thân từ sau hiện ra, sau đó hóa thành ánh sáng lưu ly, trực tiếp ùn ùn tràn vào cơ thể. Nhân pháp hợp nhất, Mộc Trần hiện giờ bước vào thánh phẩm, lần nữa thúc dục thân thể cùng trí tôn pháp thân dung hợp, ngược lại ung dung hơn mấy năm trước rất nhiều. Ánh sáng lưu ly chói mắt từ cơ thể phát ra, cùng lúc đó mặt hai đạo phân thần có ánh sáng lưu ly lưu chuyển, linh lực cơ thể lần nữa tăng vọt. Uỳnh uỳnh, thân thể họ phình lên, trong mắt linh quang hội tụ, mơ hồ phát sinh biến hóa kỳ diệu nào đó. Cảm thụ biến hóa kỳ diệu, mắt Mộc Trần có tinh quang đột nhiên bắn ra. Vào giới khắc này, mối liên hệ giữa bản tôn cùng hai đạo phân thân dường như trở nên cực kỳ tối nghĩa. Ở nơi xa bất tử chi chủ thấy cảnh này, mặt nhịn không được biến đổi lẩm bẩm nói: hắn đây là đang làm gì? Phân thân quá mạnh mẽ, hắn không sợ thoát khỏi khống chế sao? Mắt Mộc Trần như u đầm, hắn ngưng mắt nhìn hai đạo phân thân, mơ hồ cảm giác được mặc dù là liên hệ tối nghĩa, nhưng giữa bọn họ vẫn có liên kết nào đó. Dù sao hai đạo phân thân này không phải là do ngoại vật luyện chế thành, mà là từ chính bản thể hắn tách ra. Nhất ký hóa tam thành, hai tầng trước đó dù là lập ra phân thân, nói cho cùng vẫn còn phần chủ tứ. Một khi bản tôn sụp đổ, phân thân tự tiêu tán, mà cái này không phải là cảnh giới cuối cùng của nhất khí hóa tam thành. Trong mắt Mộc Trần nộ vẻ đốn ngộ, thấp giọng nói: là muốn đạt tới cảnh giới tam thần cảnh kia là phải loại bỏ chủ tứ. Trong người có ta, ta có người, phân thân tức là bản tôn tức là phân thân. Mộc Trần nhìn hai đạo phân thân, khoe miệng dâng nụ cười, sau đó hắn đứng lên, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Trên bàn tay tựa như có ánh sáng thần diệu nào đó. Từ nay, chúng ta một thể, muốn diệt ta trước khi cùng chém ba thân. Ý là sau này muốn chém giết Mộc Trần hắn. Giết bản thể không có tác dụng, trừ khi là đồng thời mà sát cả bản thể lẫn hai phân thân, nếu không thì chẳng có ích gì. Thanh âm vừa dứt, Mộc Trần nhẹ nhàng tay hạ xuống. Trong khoảng khắc khi hạ tay, thân thể hắc bào Mộc Trần như run lên, mắt chợt có vô biên nình trí hiện. Nụ cười quen thuộc kia rõ ràng giống bản tôn Mộc Trần như lúc hắn mỉm cười ôm quyền với Mộc Trần. Mộc Trần cười cười giơ tay lên, lại vẽ quý tích huyền diệu lần nữa rơi xuống. Mắt bạch bào Mộc Trần có thần quang lửa rộ, cười cười sờ gương mặt nói: đây là tam thần cảnh. Mộc Trần cũng nhẹ nhàng cười một tiếng. Vào giờ khắc này hắn cảm giác được sự khống chế của hắn với hai đạo phân thân đã biến mất. Nhưng cái này không có nghĩa hắn không có thể khống chế phân thân, mà bởi vì người có ta còn ta có người đã là không còn cần đến sự khống chế đó nữa. Bàn tay giơ lên của Mộc Trần đang muốn hạ xuống, lúc này thân sắc hắn chợt khẽ nhúc nhích, một loại tâm chiều không hiểu xông tới, khiến hắn rơi vào một loại cảm ngộ nào đó. Hắn đứng tại chỗ chừng nửa ngày thời gian, bên cạnh hắc bạch Mộc Trần cũng chậm ngâm. Lúc lâu sau, Mộc Trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắc bạch Mộc Trần, họ hướng về hắn khẽ gật đầu. Vì thế tay hiện lên tia sáng huyền diệu của Mộc Trần lần nữa hạ xuống, dường như chém nhẹ vào hư không hai làn. Bàn tay rơi xuống, thân thể Mộc Trần chợt run. Trước mắt sau đó có hai đạo kim quang từ đỉnh đầu phóng lên cao, cuối cùng nhanh vọt khỏi Bắc Hoàng Khẩu, biến mất trong thiên địa. Mộc Trần mắt thâm thúy nhìn hai đạo quang kim biến mất, lúc sau mới chậm rãi thu hồi. Vù, thân ảnh của bất tử chi chủ phá không tới, rơi trên tế đàn, mắt ngạc nhiên nhìn ba Mộc Trần, mặt già nua kim không được vẻ cảm thán. Bởi cho dù án cũng không có cách nào phân biệt ba Mộc Trần ai là bản tôn, hoặc nói ba Mộc Trần này tất cả đều là bản tôn. Chúc mừng Mộc Vương thành công tu thành tam thần cảnh. Bất tử chi chủ thở dài nói, trong thanh âm hiện chút kính nể. Mộc Trần lúc này tuy chỉ là thánh phẩm sơ kỳ, mơ hồ cho hắn cảm giác áp bách. Điều này khiến cho bất tử chi chủ hiểu, nếu như động thủ sợ rằng trạng thái hiện tại của Mộc Trần ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ. Từ trình độ nào đó mà nói, trên đại thiên thế giới hiện giờ, sức chiến đấu của Mộc Trần đã kế dưới Viêm Đế Võ Tổ. Thanh âm vừa dứt, bất tử chi chủ chợt ngoắc tay, nhất thời hai đạo lưu quang từ trần trời bắn tới, trôi lơ lửng trước người họ. Mộc Trần cảm nhận ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung trước mắt hai tòa thạch liên chậm rãi trôi lơ lửng, và hai tòa thạch liên đều là hai đạo quang ảnh tản ra dao động cực kỳ cổ xưa. Một đạo quang ảnh tản ra ánh sáng thần thánh, thánh quang bao phủ, hẳn là một loại vô tận phòng ngự, cảm giác dù như thiên địa sụp đổ, ta tự bất diệt. Một đạo khác lại là tản ra vô tận dao động linh lực khủng hồng, mênh mông, dù là Mộc Trần hiện giờ cũng trở lên động dung. Đây chính là sức phòng ngự đệ nhất, vô tận quang minh thể cùng với linh lực khủng hồn đệ nhất, thái linh thánh thể trong truyền thuyết sao. Mộc Trần nhìn hai đạo quang ảnh tản ra dao động linh lực nguyên thủy tổ cổ xưa, thần sắc kim không được nổi gợn sóng, trong mắt phát ra vẻ nóng bỏng. Bất tử chi chủ cũng cảm thán nhìn hai tòa nguyên thủy pháp thân cổ xưa. Toàn bộ đại thiên thế giới hiện giờ chỉ còn có sót 5 cái tòa nguyên thủy pháp thân, mà hôm nay ở đây xuất hiện 3 tòa, nếu truyền ra ngoài không biết là dẫn đến bao nhiêu rung động. Nghĩ tới nếu không phải là đại thiên thế giới gặp sinh tử tồn vong, sợ rằng cũng không thể làm được thế này, đem 3 tòa đại nguyên thủy pháp thân tập trung một thể. Mà vừa nghĩ tới, Mộc Trần nếu thành công tu thành 3 tòa nguyên thủy pháp thân, một bước kia ngay cả bất tử chi chủ cũng là thầm rung động. Có đệ nhất phòng ngự vô tận quang minh thể, hơn nữa có thái linh thánh linh thể hùng hồn linh lực dùng không hết, còn có bất khổ lực của vạn cổ bất khổ thân, khi đó Mộc Trần sợ rằng có thể trở thành vị thứ 3 trên bảng. Mộc Vương, vô tận quang minh thể cùng với thái linh thánh thể đều đã giao cho người, tiếp theo đó là chỉ dựa vào người thôi. Bất tử chi chủ chậm thấp nói. Phán bối dốc toàn lực. Thân sắc Mộc Trần là một mạng nghiêm nghị, vì thế để cho hắn có thể trở thành người thứ 3 trên bảng đại thiên thế giới coi như là cấp cho hắn cơ duyên ngàn năm một lần, mà hắn hưởng thụ lợi ích từ cơ duyên bậc này tất nhiên là cũng phải chịu đựng gánh nặng trách nhiệm mà nó mang tới. Mắt hắn nhìn về Hắc Bạch Mộc Trần, lúc này hai người thân sắc ngưng trọng, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Phù, một khắc sau thân thể hai người phóng lên cao, trực tiếp rời trên đại sen, sau đó từng bước một tiến lên, cuối cùng chạm vào hai đạo quang ảnh cổ xưa kia. Chương 1539, Mà Tùng Củng Bát Mục. Đại thiên thế giới phản công ma vực đã kéo dài suốt 3 năm rưỡi. Trong khoảng thời gian này, đại quân liên minh đại thiên thế giới diệt được 832 tộc, mấy chục tiểu tộc, tổng thể mà nói coi như là chiến quả căn bản à, suy yếu 1/4 lực lượng của ngoại vực tà tộc. Có điều đối với chiến tích này, Viêm Đế cùng Võ Tổ lại chẳng cảm thấy chút vui sướng nào. Ngược lại là theo thời gian dần trôi, thần sắc họ lại càng trở nên nặng nề. Bởi trong 3 năm rưỡi qua họ còn chưa phát hiện ra tung tích thiên tà thần. Mơ hồ là họ có thể rõ ràng cảm nhận áp bách to lớn đang hình thành. Hiển nhiên là thiên tà thần đang ở nơi vô danh nào đó, nhanh khôi phục thực lực. Có thể tưởng tượng đợi hắn đạt đến trạng thái chín mắt, ngoại vực tà tộc tất là dùng từ thái tàn bạo phản pháo lại đại thiên thế giới, đòi lại gấp 100 lần tổn thất trong 3 năm qua. Khi đó chắc chắn là một hồi gió tanh mưa máu, bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Mà vực trên một tòa đại lục hơi có vẻ hoang vu, linh quang ùn ùn lóe, vô số đạo linh ảnh trải rộng, ngược lại khiến tòa đại lục này thêm mấy phần sinh khí. Nhưng thân ảnh này tự nhiên là đại quân Niên Minh đại thiên thế giới. Thân ảnh Viêm Đế cùng Võ Tổ đứng trên một đỉnh núi nguy nga nhất của tòa đại lục này. Bọn họ hai mặt khép hờ, linh lực cảm ứng nhanh như chớp, lan tràn vô tận hư không, điều tra một vài hạ vị diện, tản ra dao động khác thường. Bọn họ dò xét kéo dài nửa ngày thời gian, có điều lần này không có kết quả gì, xem ra ngoại vực tà tộc càng trốn xa hơn. Lòng có ý niệm như vậy, Viêm Đế cùng Võ Tổ đang định thu hồi dò xét. Có điều trong khoảnh khắc định thu hồi, lòng hai người chật động quá được một cái tiết điểm trong hư không. Trong phút chốc vừa rồi, họ mơ hồ cảm thấy dao động quen thuộc từ nơi đó chuyển xa. Cỗ dao động kia đúng là Thiên Tà Thần. Rốt cuộc tìm được ngươi. Giờ khắc này dù là tâm tĩnh Viêm Đế Võ Tổ, lòng cũng nhịn không được dâng lên gợn sóng. Sau đó tâm niệm chuyển động, cảm ứng hào chứa theo linh lực mênh mông, ngang ngược phá vỡ không gian tiếp điểm. Trong hư không vô tận dường như có một lỗ hổng hắc ám to lớn hiện lên. Sau đó, hai dòng linh lực hồng lưu vạn trượng từ trên trời đá giáng xuống, trong đó ẩn chứa ý chí Viêm Đế của Võ Tổ. Đến tầng thứ này của bọn họ, dù là bản tôn đang ở nơi cực kỳ xa xôi, chỉ cần cảm ứng có thể lan tới là linh lực ảo ảo cuốn đến. Hai cỗ linh lực cường đại nhảy vào trong không gian hắc ám. Sau đó họ định vị được một cái tòa đại điện trôi lơ lửng trong bóng tối. Bên ngoài đại điện họ gặp được Thánh Thiên Ma Đế, sắc mặt âm trầm. Có điều Viêm Đế cùng Võ Tổ không để ý tới Thánh Thiên Ma Đế, mà là đem sức chú ý hướng về nơi sâu nhất của không gian này. Nơi đó bóng tối tràn ngập, màu có cố dao động hủy diệt cực kỳ kinh khủng đang dâng đến. Thiên Tà Thần, trong hai cỗ linh lực mênh mông phát ra thanh âm như sấm, chợt trực tiếp xuyên qua thiên địa, ầm ầm bắn về phía nơi sâu trong bóng tối kia. Bóng tối bị ngang ngược xé rách, trong vô tận ác ám chỉ thấy một đạo mài ngồi xếp bằng, rõ ràng chính là dáng vẻ Thiên Tà Thần. Hắn nhận ra công kích tiến tới, hai mắt đóng chặt lúc này chậm rãi mở ra. Đôi mắt kia là tràn ngập hắc ám, bất kỳ ánh sáng nào cũng là bị cắn nuốt vào. Hai kẻ các người thật khó dây dưa. Thiên Tà Thần hờ hững nhìn hai đạo linh lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, khóe miệng cũng chậm rãi dâng lên nụ cười trầm trọng. Có điều các người đã tới chậm. Trong khoảng khắc khi Thiên Tà Thần nói điều này, chỉ thấy không chỉ hai mắt, cùng ba mắt trên trán, hai mắt ở lòng bàn tay cùng một mắt giữa ngực lúc này toàn bộ đều mở. Bát tà mục mở ra, vô biên mà khí nhất thời đã tràn ngập phương thế giới này, cuộn cuộn vô số đạo la nghiền bay lên, cuối cùng ngưng tụ biến thành một đạo ma luân hắc ám khổng lồ mấy vạn trượng. Nơi ma luân xoẹt qua dường như là thiên địa cũng bị xé rách. Uỳnh, ma luân cùng hai đạo linh lực trên trời giáng xuống và chạm vào nhau, nhất thời đất rung núi chuyển, toàn bộ hạ vị diện đều là run rẩy như sắp sụp đổ. Bằng hai đạo linh lực hàng lâm của các người còn đòi đối phó với trạng thái tám mắt của ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tiếng cười trầm trọc của Thiên Tà Thần vang, ma luân đột nhiên tăng tốc, toàn bộ hạ vị diện bị ma quang xé rách, đồng thời hao đạo linh lực hồng lưu cũng tàn giá trong khoảng khắc. Ma luân đánh lát hai đạo linh lực hồng lưu cũng không có tiêu tán, ngược lại là truy kích theo một cái tia cảm ứng xuyên thủng hư không biến mất không thấy. Trên một tòa đại lục, Viêm Đế cùng Võ Tổ đồng thời mở mắt, vẻ mặt mà họ âm trầm. Sau đó họ là ngẩng đầu lên, chỉ thấy hư vô bị phá mở, một cái vầng ma luân mấy vạn trượng ẩm ẩm rơi xuống, tựa như muốn chém hai cái tòa lục địa này thành hai mảnh. Đột nhiên xuất hiện thế công lập tức khiến cho đại quân Liên Minh trong tòa đại lục chú ý, chợt biến sắc, hiển nhiên nhận ra bên trong ma luân kia hàm chứa sức mạnh đáng sợ bực nào. Viêm Đế khuôn mặt lạnh lùng, tay kết ấn chợt run lên, chỉ thấy hừng hực đế viêm bốc lên, hóa thành cự long gầm thét và chạm với ma luân. Uỳnh, hai bên va chạm, viêm nóng bị xé rách, thế nhưng ma luân bị thiêu đốt đến ảm đạm, ma khí uể oải. Võ Tổ xa xa một quyền đánh ra, quyền phong lướt qua không gian không ngừng sụp đổ, cuối cùng nặng nề đánh trên ma luân ảm đạm, đánh thành đốm đen đầy trời. Không tệ không tệ, mấy năm qua hai người các người cũng có chút tiến bộ. Có điều bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất chúng ta gặp nhau. Chờ một chút, Chờ con mắt thứ 9 của bản thân ta khôi phục, tất là cùng các người đấu một trận sảng khoái. À, mấy năm qua các người giết ngoại vực tà tộc ta, tới lúc đó ta đã giết gấp 10 lần, gấp 100 lần. Mà luận vỡ vụn, tiếng cười sắc bén bén nhọn của thiên tà thần vang vọng trong thiên địa. Trên đại lục, tất cả cường giả đại thiên thế giới đều là vẻ mặt khó coi, con mắt lộ ra sợ hãi cùng tức giận. Trên đỉnh núi, Viêm Đế cùng Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra vẻ nặng nề của đối phương. Trong cái bản gia phong ngắn ngủi lúc trước, họ đều nhận ra sức mạnh thiên tà thần đã tăng vọt. Nếu nói lúc trước hai người liên thủ còn có cơ hội chiếm thượng phong, thậm chí nếu tìm được thời cơ chuẩn xác vẫn có thể tìm sơ hở chấn áp thiên tà thần. Giờ này giao thủ, mặc dù là họ liên thủ cũng không chiếm được chút ưu thế nào. Mấy năm qua bọn họ không được buông lỏng, thực lực đều tăng tiến, nhưng mà hiển nhiên thiên tà thần tăng tiến còn nhanh hơn. Soạt, tần thiên thành sàm kiếm thánh, trận lòng đế cùng đồng đảo thánh phẩm cường giả xuất hiện phía Viêm Đế. Võ Tổ, họ mặt ngưng trọng nói, Viêm Đế Võ Tổ đã điều tra được tung tích của thiên tà thần sao? Viêm Đế Võ Tổ gật đầu nói, lúc trước là phát hiện có điều là lúc đấy thiên tà thần sợ rằng sẽ rời đi lần nữa. Mà này quá mức cẩn thận, xem ra trước khi khôi phục đỉnh phong hắn cũng không có định chính diện đối đầu với chúng ta. Nghe lời thiên tà thần lúc trước, bây giờ hắn đã khôi phục được 8 con mắt rồi. Tần thiên mặt khó coi, Viêm Đế cùng Võ Tổ khẽ thở dài một tiếng. Làm sao bây giờ, còn có tiếp tục dò xét không? Trần Long Đế trầm giọng hỏi. Viêm Đế Võ Tổ lắc đầu một cái, chuẩn bị rút quân. 3 năm phản công đại quân đã mệt mỏi, việc thiên tà thần khôi phục đã không thể ngăn cản, nếu vậy chỉ có thể lấy khỏe ứng mệt. Hơn nữa bằng vào thực lực hiện giờ của thiên tà thần, dù là thật tìm ra hắn, bọn họ cũng không có thể tạo ra uy hiếp với hắn nữa. Không chừng đến lúc nào đó họ bị cuốn lấy, đại quân liên minh ngược lại là bị ngoại vực tà tộc phản pháo trọng thương. Mọi người nghe vậy đều trầm mặc. Dù 3 năm qua đều là phản công trừ khử một ít tay chân ngoại vực tà tộc, mục đích cuối cùng họ là không có đạt được. Khoảng cách thiên tà thần khôi phục 9 mắt chỉ còn một bước, nhưng họ cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt đợi ngày đó tới. Chư vị không cần gấp. Bất tử tiền bối truyền tin tới, Mục Trần đã tu thành tam thần cảnh, hiện giờ đang luyện vô tận quang minh thể cùng thái linh cổ thể. Nếu thành công, rất có thể trở thành người thứ 3 trên bảng. Đến lúc đó 3 người chúng ta hợp lực, không hẳn không thể đánh một trận với cửu mục tà thần. Thế mọi người tâm tình bất an, Viêm Đế lại cười một tiếng trấn an. Như vậy mặt mọi người mới nhẹ một chút, mắt lộ hy vọng. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị rút lui. Mọi người là ôm quyền đáp ứng, sau đó hóa thành quang ảnh lướt ra. Rất nhanh tòa đại lục này trở nên xôn xao, vô số linh quang lóe lên. Đại quân bắt đầu rút lui khỏi ma vực. Viêm Đế, Võ Tổ đứng đầu trên đỉnh núi, bọn họ nhìn vô số đạo linh ảnh trên đại địa, không khỏi nhẹ thở dài, chợt là sắc mặt nghiêm nghị lên. Bởi họ biết thời điểm sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới rốt cuộc rất nhanh sẽ tới. Đến lúc đó, vạn nhất có bất trắc gì, sợ rằng vô số sinh linh đại thiên thế giới toàn bộ hóa thành vong hồn. Bây giờ, liền là hy vọng Mục Trần có thể thành công. Trong 1540, chiến tranh tới. Xuất trình qua năm thứ 4, đại quân liên minh trở về đại thiên thế giới. Mà khi họ quay lại cũng không có giấu giếm, mà là đem toàn bộ tin tức công bố ra. Đại quân dù là suy yếu thực lực ngoại vực tà tộc, nhưng không thể cản được thiên tà thần khôi phục thực lực. Tương lai không xa, một khi thiên tà thần khôi phục đỉnh phong, ngoại vực tà tộc tất ngóc đầu trở lại. Tin tức truyền ra không nghi ngờ là dẫn phát rung chuyển. Tất cả sinh linh thế lực đại thiên thế giới đều là bàng hoàng bất an. Dù sao nỗi lo sợ thiên tà thần mang đến thật quá lớn. Để xoa dịu lòng người, Viêm Đế cùng Võ Tổ đem đại quân liên minh đóng ở giao giới giữa ma vực cùng đại thiên thế giới, tạo thành hàng dài phòng tuyến, duy trì cảnh giác phòng bị ngoại vực tà tộc điên cuồng phản pháo. Dưới sự đề phòng này, nửa năm thời gian nhanh chóng trôi qua. Mà không khí bất an của đại thiên thế giới dưới sự dẫn dắt của đám Viêm Đế Võ Tổ cũng không bị mất khống chế. Tất cả thế lực đại thiên thế giới ngược lại bắt đầu từ bất an nảy sinh một chút tức giận. Sự tức giận này dĩ nhiên là hướng phía ngoại vực tà tộc. Nếu các người muốn hủy diệt thế giới mà chúng ta sinh tồn, như vậy dù gì cùng chết cùng nắm các người đồng quy vu tận đi. Dưới xu thế tức giận này, số lượng cường giả đột phá đại thiên thế giới bắt đầu tăng vọt, đặc biệt là một vài cường giả đại viêm mãn địa chi tồn. là bỏ qua khúc mắc trong lòng, bắt đầu đập lùi Diêm Thuyền trùng kích Thiên Chí Tôn. Trong đó tuy có thất bại, nhưng không thiếu người thành công, nhất thời khiến cho thực lực tổng thể của đại thiên thế giới tăng vọt. Dưới sự không khí này, sinh linh đại thiên thế giới cũng không yên, ngược lại có chút nhịn không được đau khổ chờ đợi, bắt đầu mong chờ ngoại vực tà tộc tới. Dù sao dưới chờ đợi hủy diệt này còn không bằng thống quái liều chết một trận đánh. Và dưới sự trồng ngòng chiến tranh, nửa năm lặng lẽ mà qua, biên cảnh đại thiên thế giới vòng tuyến Tây Bắc. Trong một cái dãy núi trùng điệp, năm đạo thân ảnh đứng trên đỉnh núi, mắt đã như chim ưng quét qua dọ tứ phương. Đây là một tiểu đội dò thám, trong đó bốn vị hạ vị địa chi tôn, một đại viên mãn địa chi tôn, nhiệm vụ họ là thời khắc theo dõi khu vực địa vực này. Đội trưởng, chúng ta lanh quanh ở đây cũng tới 2 tháng rồi. Một vị hạ vị địa chi tôn nửa biếng duỗi lưng, mắt không có tiêu cự nhìn nơi xa. Toàn bộ thiên địa đều là không có chút dị động, khiến người ta cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Yên bình quá chán ạ. Vị đội trưởng đại viêm mãn địa chi tôn liếc hắn một cái thản nhiên nói. Yên tâm đi, sợ rằng chả bao lâu ngươi là vô cùng hoài niệm sự yên bình này. Một khi ngoại vực tà tộc xuất hiện, như vậy đồng nghĩa với đại thiên thế giới tràn ngập gió tanh mưa máu. Mấy vị đội viên khác im lặng, mặt nặng nề. Nếu là mấy năm trước, bằng thực lực họ đủ để bá chủ một phương trên đại thiên thế giới, chấn nhiếp tứ phương, vậy mà hôm nay cũng nhất định phải lập thành tiểu đội bảo vệ tuyến đầu của đại thiên thế giới. Bởi bọn họ hiểu, đây là một loại trách nhiệm không thể tránh. Nếu không, ai ai cũng muốn trốn tránh đại thiên thế giới, rất khó thoát khỏi hủy diệt, mà thân nhân bằng hữu họ là bị tàn sát. Đội trưởng, chúng ta có thể đánh bại ngoại vực tà tộc kia sao? Ta nghe nói thiên tà thần một khi xuất hiện là trạng thái đỉnh phong, vô cùng đáng sợ. Một cái tiểu đội viên thấp giọng nói. Đội trưởng trầm mặc một chút nói. Theo tin ta biết, nếu như mà thiên tà thần khôi phục trạng thái đỉnh phong, dù là Viêm Đế cùng võ tổ liên thủ sợ rằng không phải đối thủ hắn. Bốn vị đội viên nghe vậy run lên trong lòng, mặt lo âu. Hiện giờ Viêm Đế võ tổ hầu như là lãnh tụ toàn bộ đại thiên thế giới. Chính bởi có hai người bọn họ ngăn cơn sóng dữ, mới để đại thiên thế giới có chút hy vọng chống ngoại vực tà tộc. Mà bây giờ ngay cả đội trưởng cũng nói Viêm Đế cùng võ tổ không phải đối thủ của thiên tà thần trạng thái đỉnh sao. Đội viên nghe thấy không khí đột ngột ngột ngạt của mọi người, chợt cười một tiếng nói. Có điều các người không cần quá tuyệt vọng, ta còn biết một tin. Đại thiên thế giới chúng ta hiện giờ có một vị đang dốc sức tăng vọt. Nếu thành công, đại thiên thế giới chúng ta có 3 vị siêu thoát thánh phẩm. Đến lúc đó, chưa chắc là không thể đánh với thiên tà thần một trận. Tinh thần bốn người rung động gấp giọng nói. Là ai? Tần thiên đại nhân, thanh sam kiếm thánh hay siêu cấp thần thú? Đội trưởng lắc đầu, hạ giọng thần bí nói. Nghe nói vị kia là Mục Phủ. Mục Phủ, chẳng lẽ là Mục Phủ chi chủ, Mục Trần Phủ chủ? Bốn người kêu lên chợt thấy khó mà tin. Dù sao thời gian mấy năm qua, Mục Trần im hơi biệt tích, không truyền ra chút động tĩnh, cho nên ấn tượng của đại thiên thế giới với hắn dừng ở thời điểm hắn cùng Ma Hà Thiên giao thủ trên Ma Ha đại lục. Mục Trần lúc đó chẳng qua chỉ là tiên phẩm thiên chí tôn. Dù có thực lực giao thủ với cường giả thánh phẩm, nếu so sánh với thánh phẩm hậu kỳ thành danh hiệu nam như đám tần thiên, vẫn còn chênh lệch. Cho nên đối với việc vị cố gắng trở thành người thứ 3 trên bảng là hắn, bốn người đội viên là cảm thấy khó tin. Chuyện này chính hai vị Viêm Đế võ tổ đều công nhận, các người không cần ở đây mà đoán mò. Nói về nhãn lực, các người hẳn không thể sánh bằng hai vị kia chứ. Đội trưởng cười nói. Bốn người nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, ngược lại thả lỏng một chút. Dù sao những năm qua, danh vọng của Viêm Đế cùng võ tổ trên thế giới hầu như đã đến tột đỉnh. Nếu không nhờ họ, đại thiên thế giới hiện giờ không cần ngoại vực tà tộc công tới cũng loạn mất. Đội trưởng nói xong cũng không để ý họ, đứng dậy định tiếp tục theo dõi. Hả? Đột nhiên là thần sắc hắn vừa động, dường như ngẩng đầu lên xem xét, sau đó sắc mặt đột nhiên kịch biến, bởi hắn thấy bên ngoài hư không chợt có vô số viên vẫn thạch màu đen mà ánh sáng hủy diệt từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn ma khí hạt lâm. Quỳnh, vô số viên vẫn thạch mang theo lưu quang nặng nề rơi xuống, dư âm phá hủy toàn bộ dãy núi trùng điệp. Mau rút lui! Đội trưởng sắc mặt kinh hãi thất thành quát. Vực ngoại tà tộc xuất hiện. Mọi người trong tiểu đội lần lộ vẻ sợ hãi, sau đó không hẹn hóa thành lưu quang rút lui. Họ nhất định phải đem tin tức truyền về. Khắc khắc, đi được sao? Vậy mà thân hình họ mới động, chợt có thanh âm vô cùng âm lãnh vàng. không gian vặn vẹo, một chiếc ma trảo âm u hư vô hiện lên. Một nhát đã tóm bốn vị đội viên vào trong lòng bàn tay. Bành, thậm chí không đợi họ phản kháng, ma trảo hơi dùng lực, không gian nổ tung, huyết tường bắn tung tóe. Đội trưởng thấy cảnh này không khỏi hốc mắt sắp nứt ra. Có điều hắn có thể cảm giác được thực lực kinh khủng của người vừa xuất thủ, đó tất nhiên là một vị ma đế. Lúc này không dám ở lại, thân thể hóa thành vô số đạo tàn ảnh bắn ra. Có điều thân ảnh hắn lao ra rất nhanh ngừng lại. Trước mắt hắn, một đạo ma ảnh chậm rãi hiện, hai con mắt tàn nhẫn chằm chằm nhìn hắn, ma uy mênh mông tràn ngập. Người cho rằng còn chạy được sao? Ma ảnh chói tai cười nói. Đội trưởng sắc mặt tái nhợt, đối mặt với một vị ma đế có thể sánh với thiên chí tôn, hắn biết hôm nay tất không còn đường trốn, cho nên hít sâu một hơi, thần sắc dần bình tĩnh, mắt hiện vẻ quyết nghiệt. Trời phù hộ đại thiên, đội trưởng thấp giọng tự nói một tiếng. Sau đó một khắc hắn trực tiếp vọt thẳng tới vị ma đế kia, châu chấu đá xe. Ma đế thấy vậy khóe miệng không khỏi nhếch nụ cười tàn nhẫn, sắp sửa xòe tay định bóp chết. Quỳnh. Cũng đúng lúc này, thân thể đội trưởng kiệt chợt vô số linh quang vàng vằn, linh lực mênh mông đột nhiên từ cơ thể quét qua, sắc mặt ma đế kia chợt biến đổi. Quỳnh quỳnh, thân thể đội trưởng lúc này nổ tung, tựa như một vầng đại nhật bay lên, dao động linh lực cuồng bạo tung té giữa thiên địa. Dao động linh lực cuồng bạo đánh phá một lúc lâu dần dần tiêu tán. Đạo ma ảnh kia hiện lộ mặt chật vật xanh mét, hiển nhiên là hắn nghĩ không tới người trước mắt quả quyết chọn tự bảo. Thật tiện nghi cho người. Tên ma đế này hừ một tiếng téo vùng, thân thể dần tiêu tán. Cùng lúc đó, trên khắp đại địa vô số đạo ma quang lóe lên, từng đạo ma ảnh bắt đầu ùn ùn lao về nơi xa. Đại thiên thế giới, một tòa thành thị nguy nga sừng sững giữa không trung, tản ra ức vạn đạo linh quang soi rọi trăm vạn dặm. Dưới linh quang vô số sinh linh đại thiên thế giới là cảm giác một loại an ổn. Mà lúc này, một cái tòa pháo đài ở trung tâm thành thị, Viêm Đế Võ Tổ mở hai mắt khép hờ, mắt thoáng hiện lạnh lùng. Họ trong khoảng các lúc trước cảm nhận dao động linh lực dị thường, đó là do tự bạo mới sinh, hiển nhiên có tiểu đội dò thám gặp bất trắc. Rốt cuộc tới rồi sao? Họ liếc mắt nhìn nhau, tay áo vùng, nhất thời tiếng chuông cổ xưa từ hư không vang, tiếng chuông hùng hồn sóng âm quấy tán, hẳn là truyền tới mỗi ngóc ngách trên đại thiên thế giới. Chuông vang chín tiếng đại diện cho nguy cơ bậc nhất đã đến. Mà tất cả sinh linh đại thiên thế giới nghe tiếng chuông, lúc này ngẩng đầu nhìn phía đại thiên thế giới, họ biết ngoại vực tà tộc đã bắt đầu phản công. Trong 1541, đào và kiếm, máu và lửa. Khi ngoại vực tà tộc lần nữa xuất hiện trong tầm mắt vô số sinh linh, chiến hỏa cùng lúc hoàng lâm, thiêu đốt vòng tuyến dài rằng rạc của đại thiên thế giới. Máu và lửa trực tiếp phá vỡ an bình duy trì 49.000 năm của đại thiên thế giới, mà dường như muốn phát tiết nộ hỏa do bị đại thiên thế giới áp chế lúc trước. Ngoại vực tà tộc phản công cực kỳ điên cuồng hùng hãn, mảnh ùn ùn như châu chấu gạo thét tới, mà khí ngất trời tựa như muốn cải thiên hoán địa. Mà đối mặt với ngoại vực tà tộc bắt đầu xâm lược, đại thiên thế giới sau mấy năm chuẩn bị qua, thoáng chốc yên tĩnh ngắn ngủi đã bộc phát ra phản kháng kịch liệt. Phòng tuyến kéo dài mỗi nơi là bộc phát ra đại chiến tàn khốc, mảnh gạo thét linh quang thoáng hiện. Giống như đại thiên thế giới là mở ra một cuộc dạ tiệc khói lửa long trọng. Chứ điều khói lửa hoa mỹ kia chính là dùng máu tươi dựng thành. Sau từng tầng phòng tuyến xâm nguyên, một tòa thành thị nguy nga trôi lơ lửng ở chân trời, linh quang tràn ngập, bao phủ lấy tầng tầng phòng tuyến. Mà dưới linh quang chiếu rọi, tốc độ khôi phục của sinh linh đại thiên thế giới đều tăng mạnh. Tòa thành phố tựa như là pháo đài này là đại bản doanh hiện tại của liên minh đại thiên thế giới. Viêm Đế Võ Tổ tự mình trấn giữ nơi đây, giám sát chiến tuyến, đồng thời là phòng bị thiên tà thần giáng lâm. Xung quanh thành thị tản ra linh quang là một tòa đại tông sư trận tên là Diệu Linh Chu Thiên Trận, do Thiên Diện Tịnh cùng đông đảo linh trận tông sư hợp lực bố trí. Bên trong phạm vi linh trận, tất cả sinh linh đại thiên thế giới không chỉ tăng tốc độ khôi phục mà thực lực còn được tăng phúc, có thể nói là lợi khí chiến tranh. Mà cũng nhờ tòa đại trận này, tầng tầng phòng tuyến phía trước mới có thể kiên trì nổi trước nhiều lần ngoại vực tà tộc tiến công. Nơi cao nhất trong thành thị, một tòa đại điện nguy nga sừng sững. Hiện giờ trong đại điện này, đông đảo thân ảnh đứng nghiêm, mà bên trong mỗi thân ảnh là tản ra dao động linh lực cường đại. Ở vị trí thủ tọa đại điện, hai chiếc vương tọa song song, Viêm Đế Võ Tổ mặt nghiêm nghị ngồi đó. Đại thiên thế giới hiện giờ cơ bản là do hai người họ đứng đầu. Đối với điều này, dù là Tần Thiên Cung chủ, Đại Thiên Cung cũng không có dị nghị. Trong đại điện quần hùng tụ hội mà sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng, thân thể căng thẳng, quanh thân linh lực mênh mông. Viêm Đế cùng Võ Tổ mắt liếc nhau, Viêm Đế chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị cũng biết, vực ngoại tà tộc bắt đầu phản công, có thể nói trận chiến sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới ta cũng đã mở ra." Lời vừa nói ra trong đại điện, con người của tất cả cường giả co rụt, chợt có một cỗ túc sát chi khí tràn ngập. Viêm Đế Võ Tổ xin mời hạ lệnh, đại thiên thế giới ta nguyện tử chiến cùng ngoại vực tà tộc. Tần Thiên ôm quyền trầm giọng nói. Tất cả mọi người còn lại mắt đều phát ra vẻ bén nhọn. Đây là một hồi chiến tranh không ai có thể tránh. Vì bảo vệ tông môn thân nhân cùng hảo hữu, họ chỉ có thể dùng chiến nghênh đón ngoại vực tà tộc. Viêm Đế chậm rãi gật đầu, thanh âm túc sát tràn ngập vang trong đại điện. Chư quân nghe lệnh, bắt đầu từ bây giờ, mỗi người xuất lính cường giả dưới trướng chạy tới huyết chiến tuyến. Mỗi tòa đại lục ở tiền tuyến đều cần một thánh phẩm hậu kỳ chấn giữ phòng ngừa thiên ma đế của ngoại vực tà tộc. Rõ, Tần Thiên tất cả thánh phẩm hậu kỳ là trầm giọng lên tiếng. Ngoại vực tà tộc chiếm cứ không ít hạ vị diện, những hạ vị diện kia có thể liên thông tới đại thiên thế giới, cho nên lập tức lập ra đội tuần sát sứ tuần tra phía sau, mỗi khi phát hiện ngoại vực tà tộc tiến vào lập tức diệt sạch. Rõ, trong đại điện tiếp tục có thanh âm chỉnh tề vàng. Võ Tổ cùng nhìn về phía mọi người, thanh âm trầm ổn nói: "Ta cùng Viêm Đế chấm giữ nơi này. Lần này hai người chúng ta tạm thời không có cách nào nhúng tay vào chiến tranh, cho nên có thể ổn định cục diện hay không đều là dựa vào các người." Võ Tổ, đây là tại sao? Có cường giả hoài nghi, thiếu chiến lực cao nhất hai vị Viêm Đế Võ Tổ, cuộc chiến tranh này không nghi ngờ lộ ra rằng co. Viêm Đế ngẩng đầu, mắt hừng hực hỏa viêm, mắt nhìn như xuyên thủng hư không, nhìn nơi không rõ. Thiên Tà Thần mơ hồ phong tỏa hai người chúng ta cần thời khắc theo dõi hắn. Mặc dù Thiên Tà Thần còn chưa hiện thân, nhưng tới tầng thứ như bọn họ, dù chỉ xa xa hàng lâm sức mạnh xuống cũng không phải thánh phẩm cường giả có thể chịu nổi. Cho nên hai bên đều là ngầm ý chưa hề xuất thủ. Mọi người nghe vậy lòng rùng mình, chợt cảm giác toàn thân lạnh toát, tựa như họ bị con mắt tà ác từ hư không khóa lấy. Viêm Đế Võ Tổ xin yên tâm, đại thiên thế giới là lời chúng ta sinh tồn. Để bảo vệ thế giới này, chúng ta nguyện ý tường bác. Tất cả thiên chí tồn nghiêm nghị nói. Dưới sự chèn ép của đám ngoại lai cường giả, ngoại tộc tà tộc, tất cả lực lượng đại thiên thế giới đều đã đoàn kết với nhau. Tất cả ân oán quá khứ đứng trước đại lục này, đại cục đều là gác qua. Bây giờ, kẻ địch hàng đầu của đại thiên thế giới chính là ngoại vực tà tộc. Một bên trong đại điện, mấy cái thân ảnh xinh đẹp tiếu lập, các nàng có thể nói là dung nhan tuyệt thế, khí chất bất động, nhưng đều có hấp dẫn người khác chú ý, tựa như Minh Nguyệt. Bốn vị này tự nhiên là bốn vị chủ mẫu của Vô Tận Hỏa Vực cùng Võ Cảnh. Khung cảnh này thật giống như trước kia từng trải qua. Mỹ Mầu Làng Thành Trúc nhìn đại điện tràn ngập túc sát khí, cảm thán một tiếng. Ở cố hương của nàng là từng trải qua khung cảnh như vậy. Bên cạnh Làng Thành Trúc, Ứng Hoàn Hoàn mái tóc dài bằng làm buông xuống, trong con người của nàng ngưng tụ vô biên hàn khí. Dáng vẻ của nàng vẫn là cái bộ dáng thiếu nữ, giống y như lúc trước giao thủ với dị ma hoàng ở loạn ma hải. Chỉ có điều hiện tại đối thủ của họ là từ dị ma tộc đổi thành ngoại vực tà tộc đáng sợ hơn. Nào đó chúng ta có thể đánh đuổi dị ma tộc, lần này cũng có thể đánh đuổi ngoại vực tà tộc ra khỏi đại thiên thế giới. Lăng Thánh Trúc khẽ gật đầu, hướng về Ứng Hoàn Hoàn cười một tiếng nói: "Có điều lần này cũng không cần muội phải hy sinh lớn như vậy, nếu không Lâm Động phải đi đâu mà tìm muội về?" Ứng Hoàn Hoàn đỏ mặt, đặc biệt là bên cạnh có hai vị chủ mẫu của Vô Tận Hỏa Vực, mỉm cười nhìn, khiến cho nàng chỉ có thể lườm Lăng Thành Trúc một cái. "Mẹ, chúng ta cũng nên làm chút gì đi." Đột nhiên có cái giọng dễ nghe vàng, chỉ thấy phía sau chủ mẫu Thải Lần cùng Vô Tận Hỏa Vực, một cô gái thân thể thon dài mềm mại, dung nhan kiểu mỹ, dùng đôi mắt đẹp nhìn phía các nàng, chính là Tiêu Tiêu. Đúng vậy, chúng ta cũng nên làm chút gì đi, không thể cứ mãi trốn ở nơi này." Mà Tiêu Tiêu nói xong lại có thành ầm thành khí phụ họa, chỉ thấy Lâm Tĩnh cũng tán thành hai tay, mắt chờ đợi nhìn chằm chằm hai cái vị mẫu thần. Bốn vị chủ mẫu nhìn nữ nhi nhà mình mãnh liệt xin chiến, bất đắc dĩ nhìn nhau một cái. Chợt Tiêu Huân Nhi khẽ mỉm cười ôn nhu nói: "Yên tâm đi, lúc trước ta là đề cập chuyện này với phụ thần mấy đứa. Bắt đầu từ bây giờ, hai đứa cùng Lạc Ly lập thành một đội, gia nhập đội tuần sát vệ. Một khi phát hiện ngoại vực tà tộc lẻn vào, lập tức thành trừ." Lâm Tĩnh nghe vậy mắt đẹp chớp chớp, có chút thất vọng. "Hả, sư ổn định hậu phương sao? Còn bây giờ là đột phá thiên chí tôn, có thể tiến tới chiến tiền tuyến. Lăng Thanh Trúc liếc nàng chợt nghiêm mặt nói, sư ổn định hậu phương cũng là chuyện vô cùng quan trọng. Hiện giờ đại thiên thế giới có 7/8 phần 10 thiên chí tôn chạy tới tiền tuyến, mà chúng ta nhất định phải bảo toàn cho tông môn thân nhân bằng hữu của họ ở hậu phương an toàn. Thế mẫu thần nói vậy, Lâm Tĩnh chỉ có thể quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn không thể nói thêm. Tiêu Tiêu thấy vậy cũng gật đầu một cái. Bốn vị chủ mẫu thấy hai cái vị tiểu tổ tông này ứng phó xong, liếc mắt nhìn nhau là âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Tiền tuyến hiện giờ thiên chế tồn cũng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, hai cái đứa nhóc này kinh nghiệm còn không đủ, đi tới đấy không nghi ngờ là nguy hiểm quá lớn. Để các nàng giữ an ổn hậu phương là cách tốt nhất. Dù các nàng cực kỳ coi trọng loại chiến đấu ảnh hưởng tới sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới, hơn nữa còn là tự mình chạy tới tiền tuyến ngăn cản kẻ địch, nhưng thân là mẫu thân các nàng, chung quy là không muốn hài tử nhà mình phải chịu nguy hiểm. Vậy các nàng có thể tự thân đi thay. Đúng mẹ, Mục Trần chạy đi đâu? Những năm qua một chút tin tức cũng không có, cái này không giống tác phong của hắn. Lâm Tĩnh đưa mắt không ngừng quét qua đại điện. Trường hợp thế này bằng danh tiếng Mục Trần, hắn không thể vắng mặt, mà bản thân gây ra sóng gió của cái tên kia cũng không hề yếu. Thế mà những năm qua lặng yên không chút động tĩnh khiến người ta khó tìm. Nghe câu hỏi của Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn qua, hiển nhiên các nàng có chút quan tâm tới tin tức của người bạn này. Trước điều tin tức liên quan tới Mục Trần chỉ có một số ít người biết, thỉnh thoảng có một số lời đồn đại nhưng cũng không thể khiến người ta hoàn toàn tin tưởng. Bốn vị chủ mẫu nghe vậy vẻ mặt cũng trở nên ngừng trọng một chút. Đúng là về phần tin tức của Mục Trần, các nàng hiển nhiên hiểu rõ hơn người khác một chút, cho nên cũng hiểu rõ Mục Trần quan trọng ra sao với chàng kiếp nạn này. Yên tâm đi, chờ tới lúc hắn xuất hiện, toàn bộ đại thiên thế giới là trở nên hân hoan rung động. Chúng ta cũng hy vọng hắn thành công. Trên thủ tọa đại điện, khi bàn bố toàn bộ mệnh lệnh, lúc này Viêm Đế cùng Võ Tổ đứng dậy, mắt nghiêm nghị họ nhìn qua mỗi người tại đây, thanh âm chậm thấp vàng. Ngoại vực tà tộc muốn chiếm vùng đất sinh tồn của chúng ta, mà chúng ta cũng nói cho chúng biết nghênh đón bọn chúng chỉ có đào và kiếm, máu và lửa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.